Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 35, Điện Tương Pháo. Từ thư kích trong kính thấy tràng cảnh, làm cho Kurumi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Saber thức xúc tua play tuy đáng quý, nhưng cảnh tượng như thế này dưới, nhưng không có chút nào mị lực đáng nói. Ngón trỏ bóp cò, viên đạn tại hạ trong nháy mắt, liền đem cái kia thô to xúc tua tới một đối xuyên. Saber trên người ma lực bắn ra, ngạnh sinh sinh tránh ra cái khác thật nhỏ xúc tua. Vừa đến trên mặt nước, thiết giày bơi đứng trở ra, nỗ lực huy vũ trong tay lưỡi dao sắc bén, đem đánh tới xúc tua tất cả đều chém giết không còn. Kurumi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, trăng sáng bị bên cạnh mây đen che, một đỏ một xanh lưỡng chủng nhan sắc trên không trung qua lại vướng víu. Thường thường rơi ra mấy đóa lửa khói, càng là có một tia huyễn lệ ý tứ hàm xúc. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ? Kurumi trong miệng lẩm bẩm, nhưng mộ sắc thần tinh nòng súng lại thay đổi đến bờ bên kia. Emiya Kisugu tự tên kia còn chưa có giải quyết Uryu Ryunosuke A tương đương bên bờ. Đoàn người hội tụ địa phương, một đầu không chút nào nổi bật quýt sắc đứng ở trong đám người trung tâm. Ngôn ngữ tay chân phong phú, bộ mặt biểu tình điên cuồng. Ngay cả nhân loại con non ở hưng phấn thời giã sẽ không làm như vậy động tác khoa trương tới. Nhưng mà Uryu Ryunosuke không chút nào không thèm để ý những người khác ánh mắt. Tùy ý khơi thông, trong lúc bất chợt, Uryu Ryunosuke vi vi bay bổng lên, đặt mông ngã ngồi ở xi măng mặt trên. Nhân loại chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hoang mang lui về phía sau đi. Kurumi thay đổi nòng súng, đi qua viên đạn xạ kích quỹ tích, rất nhẹ nhàng tìm được Emiya Kirisugu tự ẩn núp điểm. Thình thịch, tương đương, đạn ra khỏi nòng thanh âm tiêu tán ở trong gió. Uryu Ryunosuke trên trán vọt lên một bó huyết hoa, sau đó nghiêm khắc đập về phía mặt đất. Rất kỳ quái a, làm sao vậy? Kurumi nhíu, Red Queen rất ít phát sinh loại thanh âm này, đặc biệt lúc tác chiến. Uryu Ryunosuke tên kia dĩ nhiên không có óc biểu ra. Kurumi gột phát miệng, ngươi cho ta nghiêm túc một chút có được hay không? Ai nha ai nha. Uryu Ryunosuke trên tay lệnh chú tiêu thất, kế tiếp có thể toàn lực tiến công caster. Red Queen lái Nightmare ẩn thân với một đóa trong mây đen, nhờ vào tinh vi mắt điện tử, nàng có thể ung dung thấy rõ phía dưới mỗi một vị Master Servant biểu tình. Này ngoại trừ kiêng kỵ vàng óng trên Orb Heaven, thần tính dưới trạng thái ngài, có thể ung dung treo lên đánh mấy vị khác à. Hơn nữa, vàng óng dùng trên Orb Heaven, lúc Nightmare cũng không phải không thể tự phát tiến hành công kích. Âm âm, tương đương. Trong ống nghe truyền tới động tĩnh lệnh Kurumi khẽ nhíu mày. Đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn lên trên. Na lưỡng đạo hồng lục quang tuyến dĩ nhiên xông vào Nightmare, chỗ ở đám mây bên trong. Sách, hai cái chó điên. Red Queen oán trách ngôn ngữ làm cho Kurumi cười cong chân mày. Bầu trời phạm vi lớn như vậy, lại vẫn lệnh ba người đụng vào nhau. Không thể không nói, đây quả thực là duyên phận. Chết tiệt, chủ nhân, ta muốn vận dụng khoa học kỹ thuật hệ vũ khí. Kurumi nhún vai, chú ý góc độ, hướng trong sông bắn, minh bạch. Nightmare, màu đỏ tươi mắt điện tử nhìn phía đang ở đấu song phương. Vừa rồi diện tích lớn tán đạn công kích đánh nàng trở tay không kịp. Phải biết rằng, Nightmare, đồ tầng bọc thép rất đắt nói. Lấy tai môn thế giới công nghiệp thủ đoạn, căn bản chế tạo không ra. Dạo chơi ở số liệu trong biển, Red Queen nhíu miệng nhỏ. Nightmare, cánh tả na một đạo ngân bạch vết chày làm nàng trong lòng cực kỳ khó chịu. Nguồn năng lượng lò phản ứng cung cấp tăng lớn 30%. năng lượng cao điện tương pháo đả kích chuẩn bị. Không, màu trắng bạch chùm sáng ở dây tiếp theo, dễ như trở bàn tay quán xuyên đạo kia hồng quang, đồng thời bắn trúng lục quang đuôi cánh bộ vị, sau đó tốc độ không giảm, hướng trong thủy vực mãnh ghim đi. Màu đỏ đại kiều một chỗ khác chỗ, trắng bạch cực quang chiếu người không mở mắt ra được. Nguyên bản bởi vì Uryu Ryunosuke tử vong, do đó phẫn nộ dị thường caster, cũng rơi vào quỷ dị an tĩnh trạng thái. Waver toàn thân lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, nơi đó có một mảnh mây đen bị ngạnh sinh sinh xé rách. Thủy vực bạch quang dần dần biến mất, đã có đại lượng bạch sắc hơi nước phù không đi. Thiên nột, một kích này nếu như đánh vào Sea Demon trên người, nó có thể chết hay không? Diamuin nheo mắt lại, uy lực làm người ta sợ hãi. Bất quá muốn giết chết Sea Demon, trừ phi có thể chuẩn xác trúng mục tiêu caster địa điểm ẩn thân. Chùm sáng kia phạm vi công kích vẫn là quá nhỏ. Na, như vậy là ai phát ra công kích? Archer, không rõ lắm. Loại phương thức công kích này tuy là cùng Archer tương đồng, bất quá hai người đã có trên bản chất phân biệt. Cái kia là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Giờ này khắc này, vàng ống chính nhất khuôn mặt lo lắng vẻ. Đạo kia trắng bạch chùm tia sáng trực tiếp nện tại hắn đuôi cánh trên, đồng thời dễ như trở bàn tay xỏ xuyên qua đi ra ngoài. Nếu không phải là hắn lực khống chế kinh người, nếu như từ trên bầu trời rớt xuống, mặt mũi kia của hắn còn để nơi nào? Tokyo Mi, Na mới tới chó điên là ai? Người xuyên đỏ vang khéo tây trang Tosaka Tokyo Mi cũng hơi lộ ra chật vật, chỉnh lý khoảng khắc, khom người hướng Gilgamesh hành lễ. Xin lỗi, cổ xưa nhất vua, ta không có được tin tức. Thích, thật là không có dùng. Vàng ống sắc mặt khó coi, cả người bốc khói đen chó điên master, hẳn là đang ở chu vi, ngươi đi tìm hắn a. Nhưng là, Tosaka Tokiomi do dự nói, vương, bản vương tự có quyết đoán, trên bầu trời cái kia tạp chủng, thì có ta tới đối phó hắn. Tosaka Tokiomi cắn răng, hắn vẫn muốn cho King of Heroes giải quyết Sea Demon, mà không phải ở nơi này. Ngẩng đầu đã quên liếc mắt bầu trời, mây đen chậm rãi tụ lại, đem Na Ma thần vậy thân ảnh che. Tên kia rốt cuộc là người nào? Trong lòng kinh ngạc, sắc mặt như trước không thay đổi. Tosaka Takiomi giữ khom người hình thức. Như vậy, vương, ta trước hết cáo lui. Vàng ống không nhịn được quơ huy tay, giống như phái con ruồi giống nhau. Tosaka Tokiomi ở trong lòng thầm than khẩu khí, Ti Khiêm lại tựa như rời khỏi nơi này. Mục tiêu của hắn là Berserker Master, cái kia có nhục ma thuật sư truyền thừa tên. Chủ nhân, Red Queen giọng nói thoáng không đúng. Thì thế nào? Berserker tên kia có cực đại khả năng gia nhập vào các ngươi chiến cuộc. Mà ta thành công hấp dẫn vàng ống sự chú ý. Thăm dò một cái ranh giới cuối cùng của hắn cũng không tệ. Ngược lại tên kia cũng sẽ không sử dụng EA. Red Queen nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng vài phần. Chủ nhân, ta cũng không có nếm thử tiếp xúc qua không gian cao thâm như vậy quy luật. Yên tâm đi, không phải còn có ta sao? Vàng ống nếu là không thưởng thức cất nhắc. Kurumi nheo mắt lại, phát sao chỗ vi vi biến trắng, đêm nay đã đem hắn đuổi về anh linh điện. Có thể, Nightmare, bản thân cũng không có mang theo nhiều lắm khoa học kỹ thuật hệ vũ khí a. Trọng mâu lại nhét vào trong nước sông chưa có trở về thu. Ghê tởm, trong ống nghe truyền đến Red Queen cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nếu như, lép ai, ở chỗ này, ta nhất định sẽ đem các ngươi đều đánh thành cho cặn bã. Kurumi vừa định đùa Red Queen vài câu, Astro Dress cảm giác nguy hiểm biết trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Mộ sắc thần tinh nằm ngang ở trước ngực, một cự lực bỗng nhiên thêm tại trên. thử cạch ở giá thép trên trượt 3 đến 4 mét mới miễn cưỡng ngừng cước bộ. Ara ara tương đương Lancelot, ngươi tại sao không đi tìm ngươi thân ái vương? Lẽ nào ngươi cũng có hứng thú tìm ta nói chuyện yêu đương? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.